Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, kiếm đạo vô địch Sở Hà. Sở Hà thế công lăng lệ, nhưng cũng không có cái gì sát cơ, rơi vào đường cùng, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể cùng đánh một trận, hai người cũng là lấy nhánh cây làm kiếm, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Đã quyết đấu hơn 10 chiêu, nhìn như lăng lệ hung ác, kỳ thực chạm đến là thôi. Vân Vê kỳ diệu tới đỉnh cao, người bình thường căn bản nhìn không ra, cho rằng ở sinh tử quyết đấu. Bởi vì hai người cũng là kiếm đạo tu vi cực kỳ tinh thâm người. Người đã sớm nhìn ra ta sử dụng là kiếm đế kiếm đạo. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc hỏi, Sở Hà một bên ra chiêu. Một bên truyền âm nói, sớm tại ngươi quyết đấu công tôn xem thái thời điểm ta liền nhìn ra một chút. Bất quá, lúc ấy cũng không biết là ngươi, cho nên vẫn cảm thấy nghi hoặc, lúc này mới cố ý tìm được nơi đây. Bang, sáng chói sắc bén kiếm khí tung hoành va chạm. Phát ra kinh người tiếng vang, mảnh này thiên khung phá toái, bị kiếm khí sinh sinh đánh trở thành hư vô. Lại kèm theo hỗn độn, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, Sở Hà so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, đối với kiếm đạo khống chế còn ở phía trên hắn, cho dù hắn sử dụng là kiếm đế kiếm đạo, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi tìm đến ta liều mạng đâu. Thế nào, nữ tử kia làm sao? Nguyệt Trung Thu truyền âm cười cười. Ngay sau đó lại nói, ta cảm thấy nàng rất không tệ, vô luận là tư chất vẫn là mỹ mạo, hẳn là có thể cùng ngươi xứng đôi. Ta nhi tử nữ như yêu đều hơn 100 tuổi, ngươi còn không có cái chỗ trông cậy đây. Thêm chút sức, nói nhảm, Sở Hà quát lạnh một tiếng, trong tay nhánh cây càng thêm nhanh chóng, một cái sơ sẩy, cùi chỏ của hắn chỗ bị điểm trúng. Đây nếu là thật đối quyết, cánh tay của hắn tất nhiên đã bị đánh bay, tuổi cũng đã cao, đừng như vậy thẹn thùng, Nguyệt Trung Thu tiếp tục cười nói. Ngươi tới chúa tể tinh làm gì? Vì sao ngươi lại đi kiếm đế đạo? Sở Hà không có trả lời, hỏi thẳng một cái khác chủ đề, Nguyệt Trung Thu không có giấu giếm Sở Hà, đem kế hoạch của mình nói rõ sự thật. Ngươi là nói chín đế đã sớm bố trí xuống đại cục. Như thế mượn thân tu nói, thì có cơ hội làm cho hắn nhóm phục sinh. Sở Hà rất đỗi kinh ngạc. Cái này ta cũng không cách nào khẳng định. Nhưng có cơ hội này, Nguyệt Trung Thu truyền âm, đã từng lấy thân hóa đạo về sau, hắn mới chính thức cảm nhận được chín tòa đế mộ một số bí mật. Vì vậy, hắn nghĩa vô phản cố phân thân tu luyện chín đế chi đạo. Chính là vì hoàn thành chín đế bố cục. Vậy còn ngươi, Sở Hà giống như là nhớ ra cái gì đó. Mở miệng hỏi thăm, không cần lo lắng, ta còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về. Hy vọng đại kiếp không nên quá sớm bộc phát. Cũng hy vọng ta có thể kịp. Nguyệt Trung Thu đáp lại. Sau đó hai người lại đàm luận khiêng linh cữu đi mạch đại lục một ít chuyện. Nguyệt Trung Thu đem cực hoang hoàng triều cùng Sở Ngọc tình hình gần đây nói cho Sở Hà, nhưng hắn không cần lo lắng quá mức, mà Phù Lăng công chúa nhìn chằm chằm vào hai người chiến đấu. Theo thời gian đưa đẩy, nàng xem ra một chút mánh khóe, cảm thấy hai người có chút kỳ quái, mặc dù chiêu chiêu hung hiểm. Nhưng thủy chung không có phân ra thắng bại. Cái này Ngọc nàng hiểu biết kiếm đạo có chỗ sai lầm. Là người đều biết rõ. Cùng cấp bậc có thể thật sinh kiếm tu người không nhiều. Bởi vì kiếm đạo ý tứ chính là không có gì bất lợi lực công kích. Bài trừ tất cả ngăn cản. Cao thủ quyết đấu thường thường cũng là nhanh chóng phân ra thắng bại. Mà hai người này hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là cái kia đại hoang cố ý nhường nhịn? Nàng nội tâm nói như vậy. Dù sao, đối phương lúc trước mới giết thành danh đã lâu công tôn xem thái. thực lực rõ như ban ngày, mà Sở Hà chiến lực chân chính nàng chưa bao giờ từng thấy. Đúng lúc này, Sở Hà đột nhiên thân hình lui nhanh, về tới Phục Linh công chúa bên người. Phù Lăng công chúa vội la lên, không có sao chứ? Sở Hà gật đầu gật đầu, người này xác thực mạnh phi thường. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười cười, không nói thêm gì, mặc dù lúc trước hai người cũng không xuất ra thực lực chân chính. Nhưng hắn biết rõ, chỉ dựa vào kiếm đạo, hắn cùng với Sở Hà tầm đó còn có chênh lệch. Hơn nữa hắn tin tưởng, Sở Hà ở kiếm đạo tạo nghệ sẽ không thua cùng cấp bậc kiếm đế. Phù Lăng công chúa lúc này mới yên lòng lại, cười yếu ớt nói, chẳng lẽ cái này chính là các ngươi nam nhân thường nói cùng chung chí hướng. Từ khi ngươi nhìn thấy hắn về sau mà nói đều nhiều hơn không ít. Hơn nữa ta phát hiện ngươi vậy mà lại cười. Sở Hà nghe đến lời này, hơi hơi nhếch lên khóe miệng, trong nháy mắt kéo xuống. Phù Lăng công chúa thân phận tôn quý, chẳng lẽ đúng là muốn ăn ta một người đàn ông dấm? Nguyệt Trung Thu cười nói. Sở Hà nghiêng Nguyệt Trung Thu một cái, cảnh cáo hắn không nên nói lung tung. Phù Lăng công chúa có thể đi theo Sở Hà bên người, liền chứng minh nàng không phải kẻ vớ vẩn. Nghe được Nguyệt Trung Thu nói như vậy về sau, nàng cũng là cười cười. Ai nói ta sẽ không? Sở huynh loại này quái gở, ưa thích trang khốc nam nhân, cần dùng nhiệt tình hòa tan hắn, quấn mãi không bỏ, quấy giày đòi hỏi mới được. Nguyệt Trung Thu vừa mới mở miệng xoay người bỏ chạy giống nhau rời đi. Hắn cũng không muốn giống Liệt Thiên một dạng bị Sở Hà đánh tơi bời. Nghe được Nguyệt Trung Thu những lời này, cùng bên người Phù Lăng công chúa tiếng cười, Sở Hà muốn phát tác, vẫn là nhịn được. Hai người lúc trước liền quyết định, tạm thời ai đi đường nấy, xem như không quen biết. Tạ chỉ điểm, hắn đã chạy đi rất xa, y nguyên nghe được Phù Lăng công chúa cảm tạ hắn thanh âm. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu đã đến bên ngoài mấy vạn dặm một tòa trong thành lớn. Khắp nơi đều đang đàm luận Đại Viêm Đế Tiêu Nam, còn có một số tin tức linh thông người đem hắn đánh giết Công Tôn Xem Thái tin tức đều truyền ra, dẫn tới trong thành một mảnh xôn xao. Lại có cứ điểm bị trong tháng kia thu diệt đại thành trong một ngôi tửu lâu. Một người trung niên thả ra trong tay chén rượu, bực tức nói, cái gì lại là hắn? Cái này Chí Tôn Đế Mạch thật sự có cường đại như vậy sao? Cái này còn cần hỏi, lấy hắn qua lại chiến tích đến xem, thánh cảnh bên trong chỉ sợ ít có nhăng cùng kẻ ngang hàng. Xưng hắn tư chất ngút trời đều không đủ, a phi cái gì tư chất ngút trời. Bất quá là một họa loạn chi đồ mà thôi, hắn có thể so sánh Đại Viêm Đế. Không sai, hắn sở dĩ càn rỡ, đó là bởi vì chúng ta Chư Thần Điện chân chính tinh anh còn chưa xuất động. Khác không nói người, đế tử cái nào sẽ so hắn kém. Vừa nhắc tới Chí Tôn Đế Mạch Nguyệt Trung Thu, lập tức gây nên trong tửu lâu rất nhiều người chú ý. Nguyệt Trung Thu ngồi một bên, tinh tế lắng nghe, hắn cũng là lúc trước mới biết được. Đám người nói tới đế tử cũng không phải là một ngón tay đại đế nhi tử, mà là chỉ đại đế dòng chính hậu duệ. Những người này thân mang đại đế huyết mạch, Giáng sinh một khắc này liền đã chú định bọn họ bất phàm một đời. Tựa như cái kia cuồng vọng đại hoang một dạng, hắn ở ngoại giới có lẽ có thể được xưng là thiên phú tuyệt luân, dưỡng thành kiêu căng khó thuần tính cách, nhưng ở chúng ta Chư Thần Điện trên lãnh địa cũng dám như thế. Đã chú định hắn sắp diệt vong, xem ra ngươi lại có tin tức, là được Tôn gia muốn động thủ sao? Cái này căn bản không cần tin tức, dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền biết. Lấy Công Tôn Xem Thái giao thiệp cùng bối cảnh, dù cho Công Tôn gia không xuất thủ, cũng sẽ có người khác xuất thủ. Nói như vậy cũng đúng, ta còn nghe nói, dù cho một chút cùng Công Tôn Xem Thái không có quan hệ gì người tựa hồ cũng có xuất thủ mục đích. Đúng là như thế, loạn thế, Nguyệt Trung Thu ở ngoại giới gây sóng gió, đã sớm có rất nhiều người muốn trừ bỏ cho thống khoái. Cái này đại hoang tổn thất đụng lên họng súng, muốn bắt hắn khai đao không có 100 cũng có 80. Thỉnh thoảng, lại có người đem lời đề chuyển đến đại hoang trên người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.